Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 219 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cổ Ma Chi Uy. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đến cái kêu bằng cái tiên phủ tầng thứ 9. Thì vừa đến đây thì hắn gặp được Lăng Thiên Hậu. Lăng Thiên Hậu lúc này bị một cái cổ ma hay sao đó rượt theo đánh. Lăng Thiên Hậu phải bỏ chạy. Không ngờ Vương Lâm ra tay thì sử dụng cái chiêu mà trước đây học được. Vì đó mà chưởng cái là cái phân hồn cổ ma nó tan tành luôn. Thì lúc này Lăng Thiên Hậu mới dẫn Vương Lâm và nói sự tình hiện tại xảy ra ở đây cho Vương Lâm biết. Sau đó thì Vương Lâm và Lăng Thiên Hậu tiến vào trong cái tầng thứ 10 hay ta? Như tầng thứ 9, tầng thứ 10 gì đó. Thì sau khi vào đây thì Vương Lâm mới thấy một màn là những người ở đây đang đánh nhau rất là kịch liệt. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi mà Vương Lâm vừa xuất hiện á, thì hắn lập tức thấy một cái trận chiến kịch liệt nhất từ trước tới nay. Đó là hư ảnh cổ yêu của Bối La và thao thiên nộ hải của Vương Nguy. Giờ khắc này, hai mắt của Thiên Vận Tử cũng lộ ra quang mang kỳ dị. Tay phải nâng lên chỉ vào thiên khung, trong miệng ngâm khẽ: Thiên Vận Chỉ! Lời này vừa ra, lập tức từ trong hải dương ngập trời do Vương Nguy biến ảo ra, lập tức xuất hiện lốc xoáy vô biên. Một cổ uy áp từ trên trời giáng xuống. Dưới uy áp này, một ngón tay thật lớn từ trong hải dương kia vươn ra, hung hăng đâm về cái màn sương đen tràn ngập cung điện kia. Biển lớn trên trời ầm vang chụp xuống, phản phất như là muốn hủy diệt hết thảy tồn tại trên thế gian này. Trong biển thiên khung, Thiên Vận thần thông một chỉ phủ xuống, cũng có cổ yêu Bối La song chưởng. Gã duỗi hai tay cho hư ảnh cổ yêu thoát ly khỏi thân thể. Nhoáng một cái, liền có 24 tiểu kỳ biến ảo mà thành, vần quanh thân thể của hư ảnh cổ yêu. Theo hư ảnh cổ yêu chỉ về phía trước, 23 thanh tiểu kỳ màu lục lập tức tản mát ra uy áp không thể tưởng tượng được. Bên trong lập tức biến ảo hình thành pho tượng cổ thần và cổ ma, thậm chí còn có một chút mãnh thú thời thượng cổ. Di mạng thiên địa. Lúc này đủ loại thần thông hiện lên, toàn bộ từ trên trời giáng xuống, thẳng tới ma vụ bên ngoài cung điện mà tới. Hư không tử cũng hung hăng cắn răng một cái, tay phải xuất ra. Nhưng mà nhận thấy Vương Lâm đang tiến tới sau, cũng lập tức đình chỉ công kích. Người áo đen ở bên cạnh cũng không có ra tay, mãn mắt hiện ra một chút tham niệm. Cung điện này mà mở ra chính là thiên đế Thanh Lâm đang trọng thương. Mặc dù có cổ ma tồn tại, nhưng bọn họ đông người lại không thiếu tu sĩ đại thần thông. Cho dù là cổ ma, sợ rằng cũng chỉ nuốt hận mà về thôi. Chỉ cần được 3 giọt máu của Thanh Lâm, nhiệm vụ của ta có thể hoàn thành. Đến lúc đó, đại nhân nhất định sẽ giúp ta tăng cao tu vi của mình. Ngay cả lão nhân cầm hồ lô, ánh mắt cũng chợt lóe, thu hồi thần thông, sau đó lùi lại mấy bước. Ánh mắt lộ ra tham niệm. Lão một đường tới đây, đi theo sau Thiên Vận Tử, cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Mục đích của lão tới đây không phải là bí mật của bước tu luyện thứ 3, mà là đạt tới tiên thuật của Thanh Lâm. Theo Thiên Vận Tử, Cổ Yêu và Vương Nguy, tam đại cường nhân với thần thông thuật ầm ầm buông xuống. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt rung rẩy, không ngờ xuất hiện vô số vết nứt nẻ, phản phất như muốn sụp đổ tới nơi. Lại theo Thiên Vận Tử một chỉ ra, lập tức ầm ầm, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, thậm chí ngay cả động phủ tiên đế cũng bắt đầu chấn động ầm ầm kịch liệt. Vừa động tới tầng chính, gần như toàn bộ đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa trong tiểu kỳ màu lục cổ quái xuất hiện rất nhiều hư ảnh, chấn động dĩ nhiên không chỉ có động phủ tiên đế, mà là toàn bộ vùng đất yêu linh này. Mặt đất sụp đổ lập tức khiến cho bên trong tầng chính này gần như trở thành một đống hoang tàn. Trong khoảnh khắc ba đại thần thông giáng lâm, cổ ma khàn khàn rống giận lên điên cuồng. Màn sương màu đen bên ngoài cung điện quét ngang thiên địa, trực tiếp va chạm với ba cường giả này. Từng tiếng động vang trời lở đất chợt vang vọng, Vương Lâm và Lăng Thiên Hậu lập tức bay về phía trước,

hắc khí vọt tới biển rộng, trực tiếp bao phủ. Sóng biển do Vương Nguy thi triển lập tức ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số giọt mưa, quét ngang chung quanh. Dường như thần thông này trước mặt của nam tử kia chỉ là một trò đùa vậy. Sư tôn, đệ tử tới chậm rồi. Vương Nguy sắc mặt tái nhợt, thân mình lui ra sau hơn 10 trượng, tới đứng gần Chu Dực ở xa xa, kinh ngạc nhìn nam tử trong bộ giáp giữa không trung kia. Trong mắt của gã hiện lên vẻ thống khổ, nhưng mà nhanh chóng áp chế vẻ thống khổ của mình xuống. Nơi đây nguy hiểm, Chu Dực sau khi bị hư không tử đả thương còn chưa khỏi hẳn, cứ ở đây sợ rằng gặp phải nguy hiểm. Vương Nguy nhoáng đưa tay phải lên, Chu Dực tự nhiên hiểu được ý, nhìn thoáng qua Vương Lâm ở xa xa, cả người hóa thành một đạo tinh quang chui vào trong tay của Vương Nguy, bị Vương Nguy đặt vào trong túi trữ vật. Trên bầu trời, sau khi thần thông của Vương Nguy thi triển, sau đó là một chỉ của Thiên Vận Tử. Chỉ này dường như có thể chống đỡ thiên địa, trong đó toàn bộ đều được tạo thành bởi thiên địa nguyên lực vô biên. Lúc này chậm rãi từ không trung buông xuống, nhìn như thông thả nhưng thực tế tốc độ cực nhanh. Tiếng động ầm ầm quanh quẩn, phản phất như là thiên không bị một chỉ này đâm ra một cái chỗ hổng. Mặc dù màn sương đen che đậy thiên không, nhưng một chỉ này xuất ra cũng xuyên thẳng qua màn sương đen thẳng tới nam tử ở phía dưới. Tiếng gào thét chợt quanh quẩn, nhưng mà không đợi tiếp cận người đàn ông trung niên này, tay phải của gã vừa nâng lên liền hạ xuống. Một chỉ biến ảo hiện ra, lập tức ầm một tiếng không ngờ sụp đổ giữa không gian. Giống như có một lực lượng vượt quá xa so với lực lượng một chỉ thiên vận, mạnh mẽ bẻ đoạn một chỉ này, khiến tất cả vỡ vụn thành từng mảnh. Thanh âm ầm ầm kinh thiên động địa. Thiên vận chỉ năm đó khiến cho Vương Lâm phát run, giờ phút này chỉ trong khoảnh khắc đã tiêu tan rồi. Hết thảy mọi chuyện này chỉ hoàn thành trong phút chốc, gần như trong nháy mắt nam tử này bước ra, hai đại thần thông của Vương Nguy cùng Thiên Vận Tử toàn bộ sụp đổ. Nhưng nam tử mà áo giáp này cũng không tạm ngừng, lại bước ra nửa bước, lúc này bóng dáng của gã cực kỳ nhanh. Dĩ nhiên nhanh tới mức không thể nào hình dung được, gần như ngay lập tức đi tới trước mặt cổ yêu bối la. Tám tinh điểm dưới mắt trái chợt lóe hướng về 23 thanh tiểu kỳ trước mặt bối la. Màn sương đen vô tận trên thiên không lập tức co rút lại, điên cuồng vần quanh gã cùng bối la. Hết thảy chuyện này quá nhanh, đợi khi mọi người phản ứng lại thì trước mắt đã toàn là một màn sương đen rồi. Tiếng ù ù lập tức vang vọng trong màn sương đen. Trong màn sương đen này quay cuồng còn truyền tới thanh âm rống giận của bối la. Thám gia, ngươi mặc dù đoạt xá được thân thể của Thanh Lâm, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn dung hợp được trong thời gian ngắn, cũng không thể đem linh hồn Thanh Lâm thôn phệ được, càng không thể phát huy ra được toàn bộ thực lực của Thanh Lâm năm đó. Thì sao? Chỉ cần giết ngươi cũng đủ rồi. Thanh âm khàn khàn, từng trận dao động pháp thuật từ bên trong truyền ra, dừng trong tay của mọi người ở chung quanh, phản phất như xương cốt ma sát vào nhau, làm cho người ta không khỏi dâng lên hàn ý trong người. Thiên Vận Tử hai mắt lộ ra quang mang kỳ dị, thân mình nhoáng một cái, không ngờ cũng nhảy vào trong màn sương đen. Lập tức trong màn sương đen có những tiếng động vang ra ngoài còn lớn hơn nữa. Vương Nguy cắn răng một cái, trực tiếp lao vào trong cái màn sương đen. Ba cường giả mạnh nhất lúc này đã tiến vào trong màn sương đen. Lập tức thanh âm pháp thuật va chạm vào nhau không ngừng vang vọng. Cũng có không ít tiên thuật dao động bắn ra ngoài. Hư Không Tử ngưng thần nhìn chăm chăm vào trong màn sương đen. Người áo đen bên cạnh cũng như vậy. Còn có lão giả hồ lô cũng hơi do dự dừng ở bên cạnh màn sương đen. Về phần Lăng Thiên Hộ nhìn màn sương đen, thần sắc âm trầm. Vương Lâm không cần phải nghĩ, lập tức lui nhanh về phía sau. Đối với việc trước mắt này, hắn tuy cũng không biết toàn bộ, nhưng mà nam tử mặc giáp kia, cung điện lúc trước, hết thảy đều giống như lần trước hắn nhìn thấy ở thế giới trong bình. Hiển nhiên người kết tinh màu vàng kia chính là nam tử mặc áo giáp này. Vương Nguy vừa rồi nói sư tung, chứng minh tiên đoán của Vương Lâm, người này chính là người mạnh nhất tiên giới, tiên đế Thanh Lâm. Lách chú thích cái nha. Ở trong cái đoạn này nãy giờ là mấy chương liền luôn á, là nó dịch là cái tiên đế này là tiên đế Thanh Sương. Nhưng mà trước đây, những cái chương trước á, thì Thanh Sương chính là con gái của Thanh Lâm mà. Cũng không hiểu luôn, nên Lách tự tiện tự ý đổi lại thành Thanh Lâm cho nó phù hợp. Không biết Lách làm như vậy có đúng hay không nữa, nhưng mà mọi người cứ theo dõi đi, nếu mà có sai thì Lách sửa lại. Rồi ok, tiếp tục nha. Năm đó tiên giới sụp đổ, tiên đế trọng thương trở ra, sau lại bị cổ ma tháp già cùng với cổ yêu bối la nhân cơ hội mà giằng co, muốn đoạt lấy thân thể của Thanh Lâm,